Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 161, cổ tộc nghi thức trưởng thành. Cổ giới, nương theo lấy cổ nguyên thân hình chậm rãi tiêu tan. Sau nửa ngày, hỏa huyền nguyên bản căng thẳng thần kinh mới hoàn toàn thả lỏng ra. Cuối cùng liếc mắt một cái cổ nguyên biến mất địa phương. Hỏa huyền chạm đích chính là đối với mình khi đến đường thiểm lược đi. Gọt kẹt, nơi ở đóng chặt chúc cửa bị đẩy ra. Hỏa huyền về tới nơi ở. Nhìn này đơn sơ lại dẫn mấy phần cũ nát nơi ở. Hỏa huyền liền nhớ tới cổ tộc này một bức chán ghét sắc mặt. Lần này đi tới cổ giới quý khách đông đảo. An bài nơi ở thực sự là có hạn. Tiêu viêm, tộc các vị chấp nhận một hồi. Cổ tộc là điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bởi cổ lôi hai tộc liên minh, lôi tộc đãi ngộ chính là tốt nhất. Thứ yếu là hồn tộc, thạch tộc, dược tộc, đãi ngộ cuối cùng chờ chính là bọn họ viêm tộc. Hỏa huyền ca ca, ngươi vừa nãy đi đâu? Hỏa thúy đột nhiên xông vào, nhìn xếp bằng ở trên giường chuẩn bị tu luyện hỏa huyền. Thở phào nhẹ nhõm, hỏi... Hỏa huyền ca ca, ngươi vừa nãy là không phải gặp được cổ tộc cường giả. Ở trước đây không lâu, viêm phong trưởng lão nói cho nàng biết, hắn cảm giác được có một cỗ mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần khí tức hướng bọn họ nơi ở áp sát. Nghe thế cái tin tức sau, hỏa trí trong đầu bốc lên ý nghĩ đầu tiên chính là đến rồi một ít cổ tộc cường giả. Hơn nữa, đối phương, lai giả bất thiện. Hỏa huyền ca ca đả thương cổ tộc trẻ tuổi thiên kiêu. Lại dùng dị hỏa ám toán cổ khiêm. Vì lẽ đó, nàng cho rằng cái kia không biết tên cường giả là tới trả thù. Nàng ngay lập tức chính là đến xác nhận hỏa huyền có sao không. Có thể tìm một vòng, nàng đều không có phát hiện hỏa huyền. Cuối cùng cũng chỉ có thể về nơi ở thử vận may. Hỏa huyền ca ca. Ngươi không sao chứ? Hỏa thúy vào đón hỏi. Hỏa huyền từ trên giường đứng lên. Đi tới hỏa trĩ trước mặt. Giơ tay xoa xoa nàng mái tóc đen nhánh. Nói, ta nhìn chúng đi như là có việc dáng vẻ sao? Hỏa trĩ nhìn trước mặt xanh long hoạt hổ hỏa huyền. Đánh giá một phen, ngoại thương đúng là không có. Có điều, có hay không nội thương cũng vẫn không biết. Nàng còn cần tinh tế coi, nắm lấy hỏa huyền cánh tay, một đạo dò xét đấu khí, chính là nhanh chóng theo kinh mạch truyền vào trong cơ thể hắn. Đi ngang qua một phen dò xét sau khi xác định hỏa huyền không có chuyện gì sau, hỏa trí viên này thấp thỏm tâm mới hoàn toàn thả xuống. Hỏa huyền ca ca, người biết vừa nãy tới là ai chăng? Vừa nãy tới là cổ nguyên. Cái gì? Cổ Nguyên, yên tâm đi, Cổ Nguyên hẳn là sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Hỏa huyền thản nhiên nói, ta đã đem tộc trưởng nói cho Cổ Nguyên, vì cổ tộc an nguy, nghĩ đến Cổ Nguyên chắc là không biết đối với chúng ta hạ sát thủ. Lời tuy như vậy, nhưng ta trong lòng vẫn còn có chút bất an. Hỏa trí thấp giọng nói rằng, tuy rằng bọn họ sau lưng có tộc trưởng. Nhưng đang ở cổ tộc, vậy thì dường như dê vào miệng cọp giống như vậy, liền nàng đều nói không được đến tột cùng đang lo lắng cái gì. Trong lúc mơ hồ, nàng luôn cảm giác sẽ phát hiện gì đó, này chẳng lẽ chính là nữ sinh trong truyền thuyết cảm giác thứ sáu. Nữ hài tử làm sao đều như thế yêu thích nghi thần nghi quỷ. Hỏa huyền hơi run run, chợt trên mặt hiện lên một vệt nhu hòa mỉm cười. Duỗi ra hai tay, đem kéo vào trong ngực. Cánh tay vừa đụng chạm lấy hỏa trĩ, người sau trên gương mặt nhất thời nổi lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Đừng lo lắng, cổ tộc sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Huống hồ, có ta ở đây, người nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hỏa huyền hai tay theo màu đen nhánh bộ tóc đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve hỏa trĩ sống lưng. Ôn nhu động viên nói. Hỏa trí thân thể mềm mại bị hỏa huyền ôm. Trong nội tâm này một tia bất an lấy được rất lớn động viên. Hỏa Huyền vuốt ve trên ngón tay nạp giới. Cổ Ngôn là cửu tinh đấu thánh. Có thể vậy thì như thế nào? Nếu như Cổ Nguyên muốn động thủ, hắn cũng có là phương pháp để hắn đánh đổi khá nhiều. Làm luồng thứ nhất ánh nắng sớm tự phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. Mảnh này cổ thánh sơn mạch cơ hồ là ở trong khoảnh khắc chính là trở nên náo nhiệt. Trên bầu trời lần lượt từng bóng người thiểm lược mà qua. Các loại tràn đầy vui mừng tiếng chiêng trống cũng là ở trên dãy núi không hưởng triệt lên. Gọt kẹt, cửa phòng đóng chặt, chậm rãi mở ra, mọi người chậm rãi mà ra. Ánh mắt ở trước phòng trên đất trống quét qua, chỉ thấy một tên thực lực chỉ ở đấu tông ông lão. Đứng ở chỗ này, nhìn thấy Hỏa Huyền đẳng nhân sau khi đi ra, ông lão vẫy tay, mấy con toàn thân trắng như tuyết. Thể hình khá là cường tráng độc giác thú chính là chấn động trắng như tuyết hai cánh tự giữa núi. Rừng bay lượn mà ra, sau đó dừng với trước mặt chúng nhân. Ta cổ tộc nghi thức trưởng thành nhanh bắt đầu rồi. Viêm tộc chư vị xin mời. Thấy thế, Hỏa Huyền đẳng nhân, thân hình lóe lên, cấp tốc cướp trên độc giác thú này rộng rãi lưng trên. Người sau ở một đạo lanh lảnh tiếng hí bên trong. Chấn động hai cánh, hóa thành lưu quang, quay về nơi xa tầng tầng cung điện cấp tốc lao đi. Độc giác thú tốc độ cực nhanh, ngăn ngắn mấy phút, chính là đến này đông đảo cung điện nơi cuối cùng của mọi người nhiều cung điện vùng đất trung tâm. Từ từ hạ xuống, mới vừa từ độc giác thú bên trên nhảy xuống lúc, chu vi cổ tộc người liền lập tức quăng tới từng đạo cực kỳ ánh mắt bất thiện. Chúng ta đi nhanh đi. Đối với chung quanh những này ánh mắt bất thiện, Hỏa Huyền cũng là chẳng muốn đi để ý tới. Quay về bên cạnh mọi người nói một câu. Chính là trước tiên quay về cách đó không xa tòa kia bị cổ lão khí tức triệt để lượn lờ khổng lồ. Trung tâm quảng trường cấp tốc mà đi. Tại đây cổ lão chung quanh quảng trường. Có tầng tầng thân mang hắc sắc giáp trụ hắc yên quân chiến sĩ thẳng tắp mà đứng. Ánh mắt bén nhọn dường như ưng giống như sắc bén. Không ngừng ở xung quanh qua lại quét qua. Khi bọn họ ở nhìn thấy Hỏa Huyền đẳng nhân lúc. Ánh mắt bén nhọn rõ ràng dừng một chút. Nhưng cũng không có cái gì ngoài hắn ra cử động. Hoặc là nói bọn họ không dám có ngoài hắn ra cử động. Chung quanh quảng trường. Giờ khắc này đã có không ít bóng người vào chỗ. Nhưng Hỏa Huyền đám người bộ pháp vẫn chưa liền như vậy dừng lại. Những kia vị trí là cho bị mời tới. Trung châu trên những kia thế lực bình thường ngồi. Bọn họ trực tiếp là quay về trung tâm quảng trường ghế mà đi. Chậm rãi đi tới khu vực này lúc. Trước mặt hai tên thân mang màu vàng giáp trụ. Cầm trong tay trường thương chiến sĩ. Có chút do dự không quyết định. Khu vực này chính là đặc thù khu vực. Không phải cổ tộc cùng với bổn tộc đặc biệt người. Là không thể tiến vào nơi này. Như đổi lại là bình thường. Viêm tộc tự nhiên có thể đi vào. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Tiểu thư lại đã phân phó rồi. Viêm tộc chư vị. Nơi này chính là khu vực đặc biệt. Mời các ngươi rời bước chỗ hắn. Ở Hỏa Huyền đẳng nhân mau vào trong đó lúc. Một tên chiến sĩ đột nhiên ngăn lại bọn họ. Chậm rãi mở miệng nói. Thấy thế, Hỏa Huyền đẳng nhân khẽ cau mày. Đối với mảnh này khu vực đặc biệt, bọn họ đến là không có hứng thú gì. Nhưng ở trường hợp này, đây chính là quan hệ đến viêm tộc mặt mũi vấn đề. Viêm tộc thân là viễn cổ bát tộc một trong. Nếu bọn họ đến rồi cổ tộc, như vậy cổ tộc liền muốn dành cho thuộc về tám tộc chiêu đãi. Nơi này vốn là khá là dễ thấy chỗ, bởi vậy chu vi phát sinh tất cả, lập tức chính là bị đại đa số người nhìn ở trong mắt. Không ít người hướng về nơi này quăng tới ánh mắt, đều là thoáng có chút cân nhắc. Các ngươi là muốn nhục nhã chúng ta sao? Viêm tộc chư vị hiểu lầm, chỉ là bởi vì hiện tại cổ viêm hai tộc quan hệ không quá có được. Mà nơi này đại thể lại là ta cổ tộc người. Chúng ta làm như vậy chỉ là vì tránh khỏi một ít phiền phức không tất yếu thôi. Viêm tộc chư vị, lời ấy không sai. Tuy nói viêm tộc là tám tộc một trong, các ngươi mặc dù đạt đến tiến vào nơi này yêu cầu, nhưng bây giờ dù sao cũng là đặc thù thời kỳ. Vì lẽ đó, một bên, một người khác trên người mặc màu vàng giáp trụ chiến sĩ cũng mở miệng nói rằng. Nghe vậy, hỏa huyền đẳng nhân, lửa giận trong lòng nhất thời bay lên. Những này cổ tộc gia hỏa, bất luận già trẻ, bất luận mạnh yếu, từng cái là lại nhiều lần tìm đến bọn họ phiền phức. Giờ khắc này, bọn họ là chân chính khơi dậy trong lòng hắn lửa giận. Cổ tộc gia hỏa, các ngươi có phiền hay không? Mỗi ngày tìm chúng ta phiền phức, chúng ta trong ngày thường phải không muốn đi, cũng lười đi để ý đến các ngươi. Nhưng là không nghĩ tới các ngươi bây giờ từng cái đều đang bắt đầu được voi đòi tiên. Các ngươi thật sự khi ta chờ là dễ ức hiếp hay sao? Một đạo quen thuộc tiếng mắng chửi, đột nhiên từ phía sau vang lên. Nghe thế cái âm thanh, hỏa huyền lửa giận trong lòng tạm thời bị ép không đi. Quay đầu, chỉ thấy hai tên thanh niên tuấn tú cùng hai tên tướng mạo đẹp thiếu nữ đang chậm rãi đi tới. Dược tộc người, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.